Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, Diễm Kim Thành. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1617, Diễm Kim Thành. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. 3 tháng lúc, cự ly yêu dạ đảo phi thường xa xôi địa vực một tòa sơn mạch động phủ trong. Biển dâng trào ma đạo khí tràn ngập ra, bá đạo là lạnh lùng. Âm âm, động phủ phát sinh nhiều tiếng sấm chi âm, cả tòa động phủ chiến động, lập tức ca bành chi âm không ngừng, phảng phất là núi đá văng tung tóe chi âm. Tại sơn động đối diện một ngọn núi trên tuyệt bích, Mộc Dịch ánh mắt vi ngưng, đôi mắt hướng phía giữa sườn núi động phủ thiếu nhìn sang. Trong con người lộ ra một cái tia sáng kỳ dị, thật mạnh thịnh ma đạo khí tức. Hắn nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu nhiều lấy trận phù đến chiến. Còn không có chân khi thấy quá Lâm Phong không có gì ngoài trận đạo ra bản thân chiến lực. Nhưng lấy Lâm Phong thân pháp tốc độ, lại cảm thụ cái này cuồng phách biển ma ý. Lâm Phong chiến lực tuyệt đối sẽ phi thường cường đại. Âm ca, lại thanh cuồng bảo chi âm trong động phủ nổ vang. Lập tức hắn cảm giác được ngọn núi kia phong đang run động. Có nhất cổ kinh khủng ma khí gió lốc mà lên. Cuối một tiếng ầm ầm bạo liệt, có tiếng rung động ở trên hư không ở giữa. Là động phủ bầu trời có cự thạch văng tung tóe. Một cổ ma khí từ trung thẩm thấu ra, hóa thành nhanh ma vân. Ma khí tức dĩ nhiên đem toàn bộ ngọn núi xuyên thấu. Tôn vũ cửu trọng, thật là bá đạo ma ý. Mộc Dịch thần sắc lại là nhất ngưng. Trong lòng thất kinh, Lâm Phong đã đột phá tôn vũ bát trọng vách ngăn, bước vào tôn vũ cửu trọng cảnh giới. Động phủ bầu trời, cuồn cuộn ma vân trong, một đạo đen kịt thân ảnh mềm rủ xuống mọc lên. Đen kịt ma mang lạnh lùng vô biên, phảng phất có hắc ám chi mang tại con người tiền phương rung động. Đen kịt tóc dài rối tung ở đầu vai, không gió tự động. Lúc này Lâm Phong giống như một cái ma thần vậy, lúc này hắn thần vận đủ để khắc một cái ma điêu. Tôn vũ cửu trọng, đi lên trước nữa, ta liền cũng là một cái ma hoàng. Lâm Phong trường bào phần phật, xa xem ngày xưa chiêm ngưỡng chúng hoàng pho tượng, hôm nay hắn cách võ hoàng càng ngày càng gần, có lẽ không tới bao lâu hắn cũng đem trở thành một tôn võ hoàng. Nếu là trở lại tiểu thế giới, đem bị người ngưỡng mộ, đưa hắn thần vận tướng mạo trước mắt, cung hậu thế chiêm ngưỡng, từ hắn thần vận trong ngộ được ý chí, áo nghĩa, há mồm nhất nuốt, nhất thời vòm trời trên nhanh ma khí bị Lâm Phong nuốt vào trong cơ thể. Là trên người của hắn đen kịt vẻ dần dần thu liễm, ma đồng trở nên bình thường đứng lên, cổ cái thế ma tôn khí thế phảng phất tại trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Hóa thành cả người lẫn vật vô hại tuấn lãng thanh niên. Cước bộ một bước, Lâm Phong đi tới Mộc Dịch trước người. Sang sảng cười nói, Mộc Dịch thúc, đợi lâu, bỏ chúng ta người đi đường thời gian. Cũng liền chừng 2 tháng, đối với ta mà nói chớp mắt liền quá. Tại sao đợi lâu? Mộc Dịch vừa cười vừa nói. Đối với trung vị hoàng cường giả mà nói, mấy, đích xác quá ngắn ngủi. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Còn bao lâu nữa có thể diễm kim thành? Lâm Phong quay Mộc Dịch hỏi một tiếng. Nguyên lai lần này Mộc Dịch dự định dẫn hắn đi trước địa phương. Chính một tòa tên là Diễm Kim Thành chủ thành. Có người nói Diễm Kim Thành là một tòa đại chủ thành. So với 9 đại tiên cung thiên bảo chỗ ở 9 tọa chủ thành cộng lại còn muốn biển mở mang. Chúng ta đã đến Diễm Kim Thành thế lực sát biên giới. Đại khái lại 3 ngày, liền có thể đến Diễm Kim Thành. Lâm Phong, đến rồi Diễm Kim Thành hay là ngươi sẽ mở rộng tầm mắt? Tại đây tọa chủ thành, có nhiều lắm hoa mỹ binh khí. Chỗ ngồi này chủ thành, lấy luyện khí là nghe tiếng. có rất nhiều luyện khí tông môn hoặc là luyện khí gia tộc thế lực. Mộc Dịch mang Lâm Phong cước bộ một bước, ngự không mà đi, đồng thời quay Lâm Phong vừa cười vừa nói. Luyện khí chủ thành, Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một cái tia sáng kỳ dị. Tiểu thế giới trong hắn chưa từng có nghe nói qua có am hiểu luyện khí cường đại tông môn thế lực. Bởi vậy hoàng khí cực kỳ rất thưa thớt. Chỉ có bát hoàng cửu u một ít võ hoàng thế lực tồn tại một ít. Hơn nữa hầu như đều không có thể sống lại. Đều từ đại thế giới lưu truyền đến tiểu thế giới ở giữa. Là hôm nay cái này trên đại thế giới. Động một tòa chủ thành đô lấy luyện khí nghe tiếng. Mộc Dịch thúc, ngày xưa ngươi cứu ta là lúc từng xuất ra một quả khí lệnh đến. Thật chẳng lẽ chính là cái này Diễm Kim Thành một luyện khí thế lực người? Lâm Phong quay Mộc Dịch hỏi, là thuộc về luyện khí thế lực không sai. Nhưng mà, Diễm Kim Thành quá mức biển, lại phân Đông, Nam, Tây, Bắc, trong tứ đại khu vực. Mỗi một khu vực đều có tất cả lớn nhỏ luyện khí thế lực. Ngũ đại khu vực luyện khí thế lực cộng lại sợ rằng vượt lên trước trên trăm số. Nếu như lại coi là này luyện khí tiểu gia tộc cùng với đơn độc luyện khí sư đến. Sợ rằng còn xa không ngừng số lượng này. Ta ngày xưa chính Diễm Kim Thành Bắc thành nhất luyện khí trong thế lực nhân. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, ta sớm đã thành bị trục xuất thế lực. Bởi vậy mai khí lệnh chỉ là hù dọa nghịch trần võ hoàng mà thôi. Then chốt vẫn là vì vây khốn hắn chỉ chốc lát. Không được uy hiếp tác dụng. Mộc Dịch tùy ý cười nói. Có thể dùng Lâm Phong nhún vai. Cái này nghịch trần võ hoàng định vì người nọ việc hối hận không thôi sao. Lại bị một quả khí lệnh vây khốn. Dẫn đến hắn trốn ra hắn nắm trong tay. Tối hậu yêu dạ đảo hàng lâm. Còn có thể dùng Thanh Đế Sơn bị thua thiệt nhiều. Bất quá, Thanh Đế Sơn ngược lại cũng không có khả năng bởi vì mấy người võ hoàng là cùng yêu dạ đảo khai. Chiến, yêu dạ đảo xung quanh yêu đảo sao mà nhiều. Lâm Phong cùng yêu dạ đảo chân chính cố kỵ còn là vô cực cung. Không nghĩ tới Mộc Dịch thúc nghiên tu trận đảo. Cánh là vì luyện khí. Lâm Phong cười nói thanh. Hơn nữa. Lấy Mộc Dịch thúc trung vị hoàng cường hãn thế lực, cánh bị trục xuất, cái này Diễm Kim Thành thế lực rất mạnh đại này. Ngoặc kép, không người nghĩ kinh khủng như vậy. Diễm Kim Thành thế lực chủ yếu là luyện khí. Về phần thực lực, so 9 đại tiên cung thiên bảo 9 tọa chủ thành phải lớn mạnh một chút. Nhưng cũng không có đế cấp thế lực. Một ngày có luyện khí đại sư đến rồi đại đế cảnh. Tương thị khắp nơi trên khách, tất sẽ đi ra Diễm Kim Thành, vô luận hắn đi tới đâu, đều muốn đã bị lễ đãi. Từ Diễm Kim Thành đi ra đại đế cường giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều kinh khủng luyện khí sư. Bọn họ để đề thăng mình, Diễm Kim Thành đã không thỏa mãn được bọn họ, phải tìm rộng lớn hơn lộ. Mộc Dịch quay Lâm Phong giải thích, về phần ta nghiên cứu trận đạo. Đích xác có luyện khí nguyên nhân tại Lâm Phong, người biết một vị luyện khí đại sư, đầu tiên phải thỏa mãn cái nào điều kiện sao? Ngoặc kép, luyện khí cùng trận đạo mật bất khả phân. Trận đạo, tất nhiên là trong đó nhất nguyên nhân trọng yếu. Mặt khác, hỏa diễm, không thể thiếu, còn liền linh hồn nhận biết lực lượng. Tối hậu, không có tốt tài liệu luyện khí. Hết thảy đều là uổng công. Ngươi nói không sai. Diễm Kim Thành gọi là đó là nguyên vu hỏa diễm. Kim cùng tài liệu luyện khí. Là luyện khí tới làm căn bản. Nhưng đối với một gã luyện khí sư mà nói. Nắm trong tay hỏa diễm là nhất định. Tài liệu tự nhiên cũng sẽ không khuyết. Chỉ là thật xấu chi phân. Chân chính luyện khí sư bị ràng buộc. Như trước còn là trận đạo. Cùng với linh hồn lực lượng, khó khăn nhất đó là trận đạo. Hết thảy trận đạo cường giả, chỉ cần gia dĩ bồi dưỡng, hắn luyện khí năng lực liền tuyệt đối sẽ không kém. Mộc Dịch gật đầu nói, kỳ thực luyện khí cùng luyện đan có hiệu quả như nhau chi diệu. Có chút tương tự, nhưng luyện khí so với luyện đan càng dựa vào trận đạo năng lực. Mộc Dịch Thúc, người dẫn ta đến Diễm Kim Thành, sẽ không cùng luyện khí hữu quan sao? Lâm Phong nhìn bên cạnh Mộc Dịch liếc mắt, hắn trận đạo năng lực Mộc Dịch là rõ ràng. Nếu như ngươi có hứng thú, cũng có thể thử xem ta luyện khí, đối với ngươi trích mới có lợi. Mộc Dịch Bất Chí Khả Phủ vừa cười vừa nói, nhưng thật ra làm cho Lâm Phong cảm giác lúc này rơi vào Mộc Dịch tính toán. Bất quá hắn cũng có hứng thú muốn biết một chút về thần kỳ thuật luyện khí. Hoàng khí là như thế nào tại luyện khí đại sư trong tay đản xanh? Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lâm Phong đối luyện khí cũng quen thuộc, ta là cái này phiến biển địa vực, tựa hồ quanh thân có vài cổ lớn thế lực, thậm chí là đế cấp thế lực. Hơn nữa, bọn họ đô đối Diễm Kim Thành phi thường quan tâm, thậm chí rất nhiều thế lực đô cùng Diễm Kim Thành luyện khí thế lực có vô cùng mật thiết liên hệ. Diễm Kim Thành thể vì bọn họ cung cấp bọn họ mong muốn hoàng khí, là bọn họ có thể tiếp nhận Diễm Kim Thành luyện khí gia tộc thế lực đệ tử tiến nhập trong đó tu luyện võ đạo. Song phương cùng có lợi. Tam ngày sau, Mang Mang Bình Nguyên tiền phương xuất hiện một tòa phóng xạ vô biên bát ngát chủ thành. Nhất Dạc nhìn lại, Bình Nguyên đã không gặp, chỉ có đứng vững kiến trúc. Đến rồi, Mộc Dịch quay Lâm Phong cười nói. Diễm Kim Thành đương nhiên không có khả năng dường như chín đại tiên cung thiên bảo nhất dạng tới lui tự nhiên, sẽ không có bất kỳ ràng buộc. Mộc Dịch cùng Lâm Phong bước vào đến Diễm Kim Thành trong, không có ở tiếp tục ngự không phi hành, mà là ở trên đất bằng chậm rãi đi tới. Đường phố lưỡng đoan nhiều nhất chính là giao dịch chỗ nằm, dường như kiếp trước đường phố vậy, hết sức phồn hoa. Hơn nữa, đại thể đô cùng luyện khí có liên quan giao dịch. Cả tòa Diễm Kim Thành cũng là nhất tòa thật to luyện khí thị trường giao dịch. Có thật nhiều nhân không xa vạn lý đi tới Diễm Kim Thành, sẽ tìm kiếm một ít tài liệu luyện khí. Thậm chí, tại Diễm Kim Thành trong, liền hỏa diễm đều có thể trực tiếp giao dịch. Cho nên nói luyện khí đại sư tại hỏa diễm trên ngược lại cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lực lượng nắm trong tay hỏa diễm. Mộc Dịch đến làm cho Lâm Phong cười khổ. Đại thế giới chủ thành chính là không giống bình thường. Một ít cường đại dị chủng hỏa diễm đều có thể giao dịch đạt được. Chỉ cần ngươi thể phó đắc khởi đại giới. Về phần hoàng khí, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền vốn, đương nhiên cũng có thể đi qua giao dịch đạt được. Có hứng thú hay không nhìn luyện khí ngọc giản, hoặc là một ít luyện khí đại sư bút ký? Mộc Dịch quay Lâm Phong hỏi. Đâu thể cấm, Lâm Phong hỏi một tiếng. Đi, chúng ta có thể xem trước một chút một ít trụ cột. Mộc Dịch nở nụ cười hạ, lập tức mang Lâm Phong đi vào một tòa giao dịch lầu các ở giữa. Đúng là một tòa tàng thư các. Trên giá sách có một chút phi thường từ xưa thư tịch, cũng có ngọc giản, nhưng vô luận là thư tịch còn là ngọc giản, mặt trên đều đã có đánh dấu luyện khí nhập môn giới thiệu. Lâm Phong nhìn thấy một quyển tương đối mới thư tịch, không khỏi dừng bước lại, trở mình nhìn, trong đó giới thiệu một ít luyện khí trụ cột nhất đồ vật, bao quát luyện khí sư cấp bậc, thể luyện chế thánh khí nhân. Chỉ có thể xưng là nhập môn cấp, thậm chí cũng không thể dùng luyện khí sư đến xưng hô. Lâm Phong thấy cái này phân loại không khỏi một trận ngạc nhiên. Điều này làm cho tiểu thế giới luyện chế thanh khí cấp đại sư người khác vật làm sao chịu nổi. Liền luyện khí sư cũng không thể coi như. Hoàng khí cánh phân 37 loại, có thể luyện chế nhất cấp hoàng khí, làm một cấp luyện khí sư. Có thể luyện khí cửu cấp hoàng khí, tác vi cửu cấp luyện khí sư, lục cấp trên luyện khí sư, mới có thể xưng là luyện khí đại sư, là có thể luyện chế đế khí, mới có tư cách được xưng là luyện khí tông sư. Lâm Phong nhìn giới này thiệu, luyện khí tông sư có thể luyện chế ra đế binh đến. Đây tuyệt đối là đáng sợ. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.